Huyết Lang báo thù, chương 167, tứ bề khốn đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối đáng tin, việc này chị yên tâm đi. Những người đó nổi tiếng là những kẻ điên, vì tiền bọn họ có thể làm bất cứ điều gì, Tư Mã Trường Phong đầy tự tin nói. Vương Thiến Thiến gật đầu. Vậy thì tốt, có điều để phòng bất trắc cậu nên để đường lui, có thể cân nhắc đến việc ra tay với những người bên cạnh anh ta. Uy hiếp anh ta làm theo sự điều khiển của chúng ta. Ra tay với những người bên cạnh Đông Phương Hạ, Tư Mã Trường Phong nghi hoặc nói. Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi bên cạnh hắn ta chúng ta tuyệt đối không được động đến, nếu không nhà họ Tư Mã sẽ thật sự xong đời. Đông Phương Mịch Ngâm là mục tiêu tốt, nhưng hiện tại nhà họ Đông Phương đã đồng ý không can thiệp vào việc này nữa, một khi chúng ta động đến Đông Phương Mịch Ngâm, không phải tự gây thêm phiền phức cho mình sao? Việc này tùy cậu tính toán. Ngoài Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi, Đông Phương Mịch Ngâm, lẽ nào cậu không biết cho người đi điều tra người khác sao? Ngoài ra, nội gián cử đi đó có đáng tin không? Lòng dạ của Đông Phương Hạ thâm sâu, chẳng may anh ta nhìn thấu âm mưu của chúng ta tương kế tựu kế, hậu quả sẽ không thể lường được. Thì ra, người tính kế hãm hại Đông Phương Hạ là Vương Thiến Thiến. Điều này quả thực có chút bất ngờ. Vương Thiến Thiến này, mưu tính cũng không đơn giản, lại có thể phân tích đến mức này, đúng là một đối thủ đáng sợ. Tào Bang là một quân cờ của nhà họ Tư Mã, 6 năm trước bọn họ cũng dính dáng không ít. Đông Phương Hạ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên chúng ta bây giờ là đồng minh, để bảo vệ tính mạng Tào Nghị Hùng chắc chắn sẽ dốc toàn lực đối phó với Đông Phương Hạ. Nói thì nói thế, nhưng cậu phải hiểu, người có dã tâm như Tào Nghị Hùng sẽ cam chịu khuất phục nhà họ Tư Mã sao? Những việc Tào Bang làm trong những năm này cậu không phải không biết. Chẳng may ông ta giữ lại chút bằng chứng, nhà họ Tư Mã không tránh khỏi trách nhiệm. Trường Phong, đừng tự đề cao bản thân, lúc thích hợp có thể xuống nước một chút. Lời nói của Vương Thiến Thiến rất uyển chuyển, không hề nói thẳng vào Tư Mã Trường Phong, nếu Tư Mã Trường Phong chỉ ngồi ở trên cao chỉ tay năm ngón, không tạo mối quan hệ tốt với người dưới, anh ta sẽ không đấu lại được với Đông Phương Hạ. Bởi vì Đông Phương Hạ đã biến mất 6 năm, ai cũng không biết trong 6 năm này anh ta đã đi đâu, làm những gì. Vương Thiến Thiến không khỏi lo lắng. Tư Mã Trường Phong đương nhiên có thể hiểu được ý của chị nuôi Vương Thiến Thiến, chỉ là anh ta đã dưỡng thành thói quen điều khiển người khác, muốn cậu ấm hàng đầu yên kinh như anh ta xuống nước với những người dưới đáy xã hội anh ta không làm được. Thở dài một hơi, Tư Mã Trường Phong xoa xoa cái cổ vẫn còn đau của mình. Nói, tình hình hiện tại, bắt đầu rối loạn rồi, áp lực của Đông Phương Hạ hẳn là không nhỏ, Lang Quân vừa mới thành lập. Sao có thể đấu với Tào Bang, còn có một Hải Bang bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chúng ta đang đợi thời cơ một mẻ tiêu diệt toàn bộ Lang Quân. Cao thủ bên cạnh Đông Phương Hạ có nhiều hơn nữa, một khi Tào Bang huy động toàn lực tấn công Lang Quân chỉ còn đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông Phương Hạ sao có thời gian mà đi để ý nhà họ Tư Mã nữa. Lúc đó ra tay, ha ha, nghe thấy tiếng cười dương dương tự đắc của Tư Mã Trường Phong, Vương Thiến Thiến lắc đầu. Cẩn thận vẫn là trên hết, buổi trưa ông cụ bên nhà bị ông nội của Nam Cung Diệc Phi gọi qua, lúc trở về nghe ông ấy nói, bên trên đã không quan tâm đến việc của thế giới ngầm ở Yên Kinh nữa, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian thôi, Trường Phong cố gắng nắm bắt cơ hội này. Ước vọng thống nhất thế giới ngầm phía Bắc của nhà họ Tư Mã sẽ trở thành hiện thực. Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Đông Phương, phía sau có nhà họ Nam Cung và nhà họ Thư. Quan hệ cặp phái này, Vương Thiến Thiến không hiểu bên trên tại sao lại đột nhiên đưa ra quyết định đó, điều này không phải sẽ khiến Đông Phương Hạ và Lang Quân của anh ta trước mặt sau lưng đều có kẻ địch bị dồn vào đường chết sao? Lẽ nào còn có tính toán khác? Vương Thiến Thiến trầm tư suy nghĩ. Để Tào Bang thống nhất thế giới ngầm phía Bắc là một chuyện, Vương Thiến Thiến còn có mục đích khác, chỉ là không thể để cho người ngoài biết được. Quan hệ cặp phái, lợi dụng quan hệ hôn nhân để cấu kết mưu cầu danh lợi. Nghe thấy lời của chị nuôi Vương Thiến Thiến, Tư Mã Trường Phong trở nên phấn khích. Đông Phương Hạ không có mấy ông lão kia chống lưng, bây giờ Tư Mã Trường Phong cuối cùng cũng có thể không cần bận tâm mọi thứ nữa. Tưởng tượng đến cảnh Đông Phương Hạ sẽ quỳ gối trước mặt mình cầu xin, Tư Mã Trường Phong không khỏi kích động. Cũng vì thế mà xem nhẹ một số chi tiết nhỏ, biết rõ mối quan hệ của Đông Phương Hạ và mấy ông lão kia. Bên trên tại sao lại không thèm quan tâm Đông Phương Hạ, cháu gái của bọn họ là vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ đó. Những điều này lẽ nào không đáng nghi sao? Còn nữa, quyết định này của bên trên là ai đưa ra, còn nhận được sự đồng ý của mấy ông lão đó, tại sao Tư Mã Trường Phong lại không nghĩ tới? Rời khỏi nhà hàng, mấy người Đông Phương Hạ bọn họ lại dạo phố thêm 2 giờ nữa, lúc 10 rưỡi, sau khi tận mắt nhìn thấy vệ sĩ của nhà mình đưa Nam Cung Diệp Phi và em gái Đông Phương Mịch Ngâm lên xe, lúc này mới dẫn theo Thư Lăng Vi lên Mercedes của mình. Trong xe, Thư Lăng Vi chống đôi tay trắng ngần như ngọc lên chiếc cằm xinh đẹp của mình, đầy thích thú nhìn chăm chú Đông Phương Hạ. Lúc ở nhà hàng sao anh lại khác thường như vậy? Nếu đứng trước mặt cô là kẻ thù của cô còn gióng trống khua chiêng như vậy. Cô có thể bình tĩnh được không? Đông Phương Hạ lười biếng ngã người ra sau. Cách chương.